Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 94, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 6. Bốn canh cầu cất giữ. Thời gian theo bốn người không ngừng công tác. Rất nhanh liền tới đến 10 giờ 45 phút. Lúc này Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người đã thông qua rèn đúc. Cuối cùng đem khối kim khí tạp dẹp, làm ra cùng loại cái xẻng đầu dáng vẻ, mà Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ cũng trong khoảng thời gian này. Phân biệt dùng từng người, công cụ, dọn dẹp ra cửa một khối nho nhỏ địa phương. Triệu Nhã Phỉ ngăn kéo lại lớn vừa nát trọng, dùng để đào đất cũng không tính thuận tay. Về sau nàng dứt khoát đem nó biến thành vận đất công cụ. Bắt đầu dùng tay đem cát đất lay đến bên trong, lại chuyển đến hỏa gian phòng rời xa nơi đây góc. Đợi, thấy xẻng, rèn đúc tốt, Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ liền đều xuống tới nghỉ ngơi. Nhường ra không gian cho Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người thay phiên xẻng đất đến hỏa gian phòng. Hỏa gian phòng, mật mã khóa mật mã mặc dù như cho không đồng dạng. Nhưng, phòng đất gian, bên trong lượng lớn cát đất vẫn là để bốn người tiến vào kế tiếp mật thất. Cũng không giống trước đó tưởng tượng như vậy tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian. Đồng thời theo đào móc công tác tiến trình không ngừng xâm nhập. Lạc Phi thế mà đang đào ra, phòng đất gian, gần 1/4 không gian lúc. Theo trong đất cát đào ra một chương hoàng lân thần thú ảnh chụp. Đây là cái gì? Bốn người rất rõ ràng đều đối với hoàng lân không hiểu nhiều lắm. Cũng may Đường Tiểu Hà Duy chỉ có tại tấm hình này mặt sau đối với này tiến hành giản yếu chú giải. Nếu không bốn người rất có thể liền này thần thú là hoàng lân cũng không biết. Hoàng lân là trong truyền thuyết nhân thú, thuộc về kỳ lân. Lạc Phi cầm hoàng lân ảnh chụp mặt sau vì những thứ khác ba người đọc nói. Căn cứ sách cổ ghi chép, nó bị cho rằng là tứ đại thần thú bên ngoài thuộc thổ thần thú. Này trên người lân phiến lóng lánh màu vàng, tượng trưng cho bên trong phương hậu thổ, vạn vật chi linh, liên quan tới này thần thú giản yếu chú giải chỉ viết đến nơi đây. Tô Nhược Dĩnh liên hệ đến trước đó cởi bỏ mộc gian phòng cùng hỏa gian phòng thần thú mật mã. Nghe được chỗ này không khỏi bỗng cảm giác mê mang. Trước đó chúng ta theo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trình tự, tại mật mã khí bên trong đưa vào đối ứng thần thú mật mã. Nhưng này Hoàng Lân rất rõ ràng không tại tứ đại thần thú bên trong. Nếu là phòng đất gian mật mã trình tự vẫn như cũ dựa theo đất. Nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc cùng mùi trình tự sắp xếp lời nói. Kia đối ứng Hoàng Lân mật mã hẳn là mấy đâu. Hơn nữa hiện tại xem ra, muốn chạy trốn ra 5 cái mật thất khó khăn còn xa không chỉ chừng này. Thẩm Doanh nghe đến đó, cũng sắc mặt ngưng trọng nói, phải biết mùa cũng chia xuân hạ thu đông 4 mùa, coi như này phòng đất gian màu vàng đối ứng mùa thu. Kia kim gian phòng cùng phòng tắm gian liền chỉ còn một cái mùa có thể đối ứng. Đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện cùng này hoàng lân đồng dạng không cách nào đối ứng số lượng. Tình huống, ai nha, ta nói các ngươi ba cái, luận trí tuệ khẳng định đều phải so với ta mạnh hơn. Nhưng luận đối mặt khó khăn lạc quan trình độ, nhưng thật sự là so ta Triệu Nhã Phỉ kém xa. Thấy Lạc Phi cũng ngừng đào đất tiến độ trầm mặc không nói. Triệu Nhã Phỉ lập tức vì mọi người treo lên khí đến. Mật mã không phải 5 vị, có thể có một thế năng theo thứ tự kiểm tra xong đến sao? Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Về sau sự tình về sau nói, chúng ta bây giờ đã dùng xong hơn 2 giờ, vẫn là trước nắm chặt đem phòng đất gian mật mã cửa cho moi ra. Phá giải đến kế tiếp gian phòng lại nói, ngươi nói không sai, từ khi lên một cái kịch bản bị NPC bán, nửa đường bị cưỡng ép đến Chris tiểu trấn về sau, Tô Nhược Dĩnh hiện tại thực vui vẻ có thể tại kịch bản bên trong gặp được một cái không ngừng ca ngợi chính mình, không ngừng cho chính mình động viên NPC. Thế là nàng hiện tại cái thứ nhất đứng ra đối với Triệu Nhã Phỉ nói biểu thị duy trì. Hai người khác cũng đều tạm thời không đi nghĩ tương lai khả năng tồn tại khó khăn. Lần nữa thay phiên tiến hành đào đất công tác. Đào lấy. Tại đến gần phòng đất gian ở giữa khu vực thời điểm. Thẩm Doanh lại đào ra một tấm hình. Tấm ảnh bên trên là 6 người tại một cái cỡ lớn sơn động bên trong chụp ảnh chung. Tại ảnh chụp mặt sau viết. Mật trốn lục tinh, thần bí sơn động, mật thất đào thoát game show lưu niệm. A, đây là chúng ta kỳ thứ 3 tiết mục. Triệu Nhã Phỉ khi nhìn đến tấm hình này sau cảm thán nói. Nhìn như vậy đến chính là chúng ta chụp mấy kỳ tiết mục. Liền đối ứng mấy cái mật thất. Đồng thời liền mật thất trình tự đều theo chiếu game show quay chụp trình tự an bài. Tô Nhược Dĩnh nói ra kiến giải của nàng. Xem ra hẳn là bộ dạng này. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh đối với toàn bộ hệ liệt tiết mục cũng không tính hiểu rõ. Cho nên liền không có nhận lời nói. Vẫn là từ Triệu Nhã Phỉ chủ động đối với chuyện này làm ra khẳng định. Chẳng qua là không biết gian phòng này nhiệm vụ là cái gì. Thẩm Doanh đem cái xẻng giao đến Lạc Phi trong tay, chống nạnh nghỉ ngơi nói. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn là như thế nào xác định gian phòng này mật mã cửa ở nơi nào. Lạc Phi tiếp nhận cái xẻng. Đứng tại phòng đất gian trung tâm đảo mắt ngoại trừ cửa vào bên này bên ngoài ba phương hướng. Trong phòng này đất thực sự quá nhiều. Nếu như chúng ta có thể ý nghĩ đoán ra mật mã cửa phương hướng. Như vậy liền rất có thể tiết kiệm 2/3 thời gian. Mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể mù quáng hướng một cái phương hướng đào. Đúng vậy a, Tô Nhược Dĩnh đồng dạng tán thành nói. Nếu như mỗi gian phòng mật mã trình tự đều theo chiếu thuộc tính. Nhiệm vụ, thần thú, nhan sắc, mùa. Vậy bây giờ chúng ta ít nhất đã biết đất là 3. Nhan sắc là 3, mùa là 3. Chỉ kém nhiệm vụ cùng thần thú mật mã. Nếu như chúng ta có thể xác định mật mã cửa phương hướng. Không đi được thời điểm chúng ta liều mạng thử 100 lần. Cũng so hiện tại tam phương hướng đào đất nhanh hơn nhiều. Ta đã từng giống như nhìn qua. Bất quá chỉ có một điểm ấn tượng. Có vẻ như kim mộc thủy hỏa thổ cũng là có cùng phương hướng đối ứng. Lạc Phi do dự nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng rất giống nhìn qua. Thẩm Doanh tận lực đang nhớ lại. Tựa như là hỏa vì nam, nước vì bắc. Bất quá cái khác ba cái thuộc tính đối ứng cái gì ta không nhớ rõ lắm. Chúng ta vừa mới bắt đầu theo mộc gian phòng tỉnh lại. Nếu như là lấy đối mặt với trên tường ảnh chụp vì bắc tiến hành tham chiếu lời nói. Kia mộc bên trong căn phòng cây mộc lan hoa chính là tại phía đông. Đồng thời đồng hồ cũng là tại phía đông. Nếu là lấy đối mặt với trên tường ảnh chụp vì nam tiến hành tham chiếu lời nói. Kia cây mộc lan hoa cùng đồng hồ liền đều là tại phía tây. Lạc Phi phân tích chỗ này. Tô Nhược Dĩnh liền ở một bên xen vào nói. Nhưng đối mặt với trên tường ảnh chụp địa phương cũng rất có thể là phía đông cùng phía tây. Ngươi như vậy phân tích cuối cùng vẫn không có chút ý nghĩa nào a? Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Doanh lúc này đồng dạng như có điều suy nghĩ nói tiếp. Thông hướng hỏa gian phòng mật mã cửa là tại mộc gian phòng ảnh chụp tường bên trái. Đồng thời nếu theo nam bắc bên trên nói, là cùng ảnh chụp tường hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nói đến chỗ này, Thẩm Doanh theo phòng đất gian lui trở về hỏa gian phòng. Chỉ vào lò luyện cùng đồng hồ vị trí nói, nếu như nói hỏa đối ứng là phương nam. Hơn nữa gian phòng nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ cùng đồng hồ đều tại gian phòng thuộc tính sở đối ứng. Phương hướng lời nói, vậy cái này lò luyện vị trí liền hẳn là phương nam. Tương ứng, Thẩm Doanh đưa lưng về phía lò luyện, dùng thủ thế khoa tay nói, bên trên bắc hạ nam, trái tây phải đông, cũng chính là ta bên tay phải mộc gian phòng đối ứng là đông.